Chiến thần Trấn Quốc, chương 820, chương 821. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác cũng không khá hơn. Cái này, là của những sát thủ kia. Chí Khiếu Thiên run rẩy hỏi. Dầm, cửa bị người ta đạp mạnh ra. Một đám người đi từ ngoài vào. Đánh, người đứng đầu ra lệnh một tiếng. Một đám cao thủ liền vọt lên. Mặc dù Chí Khiếu Thiên có vệ sĩ, nhưng đối với sự tấn công mạnh mẽ đến vậy, quân của ông ta nhanh chóng tan rã, toàn bộ bị đánh ngã trên đất. Chỉ còn lại ông ta và Chí Nguyên Sinh. Các người là ai? Có biết chúng tôi là ai không? Chí Khiếu Thiên vội vàng hô lên. Dám làm loạn trên địa phận Kim Lăng mà không hỏi bọn tao trước à? Hỗn láo, tên cầm đầu cười mỉa mai nói. Chí Khiếu Thiên nháy mắt liền hiểu ra. Đây là đám người trong thế giới ngầm ở Kim Lăng. Đúng là bọn họ làm loạn trên địa bàn của người ta. Theo quy củ thì nhất định là phải chào hỏi với người ta trước. Thậm chí còn phải đưa phí bảo kê. Đây là quy định bất thành văn. Dù sao bọn họ cũng vừa từ Hoa Hải tới. Nhưng ông ta cần sao? Không cần. Ông ta là con trai trưởng của gia chủ nhà họ Chí thuộc hoàng tộc. Sao phải sợ lũ người này? Ha ha, các người biết tôi là ai không? Chí Khiếu Thiên của hoàng tộc nhà họ Chí ở Hoa Hải. Dựa vào thân phận của tôi mà phải chào hỏi. Mấy người nhận nổi không? Chí Khiếu Thiên cười mỉa mai nói. Trong mắt ông ta, người ở Kim Lăng đều là cấp thấp. Còn ông ta thì cao cao tại thượng. Đánh cho đến chết. Những người này chả thèm quan tâm. Này, các người vẫn chưa rõ ràng đúng không? Tôi là con trai trưởng của gia chủ nhà họ Chí thuộc hoàng tộc đấy. Chí Khiếu Thiên cả giận nói. Ông ta đã nói rõ thân phận của mình rồi mà. Cách chương.